Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 622, không cân nhắc Tiết Tháo A. Anh hùng dưới núi, một đám lại bộ quan viên vội vàng mà đến, đi cùng mà đến còn có một người, Lễ Bộ Thượng Thư Vương Hữu Lễ. Lễ Bộ Thượng Thư, lần này thật cho ngài thêm phiền toái, làm phiền ngài cùng chúng ta đi một chuyến. Một cái lại bộ quan viên lập tức khách khí nói, lại bộ thượng thư tự mình đến mời ta hỗ trợ, ta tự nhiên muốn cho chút thể diện, huống hồ ta còn có làm việc nhỏ muốn mời lại bộ thượng thư hỗ trợ, chút chuyện nhỏ này không đáng nhắc đến. Vương Hữu Lễ vuốt vuốt chòm râu cười nói, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, lúc đầu chúng ta trước đó liền chuẩn bị đến, thế nhưng là ra cửa lại bộ thượng thư bỗng nhiên gọi lại chúng ta, nói cái kia Vương Khả tựa như đối chúng Trạng Nguyên, cũng không chút nào để ý. Lần này tới mời, chỉ sợ mời không quay về, cho nên phải tìm người mà nói cùng mới được. Cái kia lại bộ quan viên cười khổ nói, nhiều năm như vậy còn lần đầu tiên nghe nói, có người dám đối bên trong đại thiện Trạng Nguyên chẳng thèm ngó tới. Nhưng, tỉ mỉ nghĩ lại, thật là có khả năng này. Dù sao, Vương Khả lần này là chạy U Nguyệt công chúa đi, chạy phò mã đi, có lẽ thật không thèm để ý. Đúng rồi, Vương đại nhân, ngươi và Vương Khả tương đối quen. Khoảng thời gian này, có người nói phần kia, Tụng Thiện Hoàng, là ngài viết. Một cái lại bộ quan viên hiếu kỳ nói, ai tạo tin đồn nhảm, ai tạo tin đồn nhảm, lão phu làm sao có thể viết ra Tụng Thiện Hoàng. Vương Hữu Lễ lập tức xù lông một dạng trợn mắt nói, ách, là vài ngày trước phủ thừa tướng công tử Tây Môn Tĩnh trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Cái này quan viên nói ra, Tây Môn Tĩnh, cái này bất học vô thuật con nhà giàu mà nói, các ngươi cũng tin tưởng? Vương Hữu Lễ trợn mắt nói, ách, hắn là phủ thừa tướng công tử, hơn nữa tu vi đều đến nguyên thần cảnh, các vị đại nhân trong phủ công tử đều chỉ riêng Tây Môn Tĩnh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hẳn là, cái này quan viên cau mày nói, thừa tướng nhi tử liền có thể nói bậy nói bạ, đương khoa kiểm tra là đùa giỡn, lão phu một đời danh dự, há lại cho hắn làm bẩn, bị ta bắt được, nhìn ta không hảo hảo giáo dục hắn. Vương Hữu Lễ trợn mắt nói, Tây Môn Tĩnh thế nhưng là thừa tướng công tử, Vương đại nhân ngươi nhất định đang nói đùa, ai dám tìm hắn để gây sự a? Cái này quan viên cười nói, Vương Khả không phải đánh qua hắn hai lần. Vương Hữu Lễ trầm giọng nói, đó là trước kia, lần đầu tiên là ở Thập Vạn Đại Sơn, Vương Khả địa bàn, lần thứ hai là ở trường thi khu cách ly, lúc ấy Tây Môn Tĩnh không thể điều động cái khác giúp đỡ. Bây giờ cùng trước kia sao có thể một dạng, hiện tại đây là Thiện Thần Đô, Vương Khả còn dám cùng Tây Môn Tĩnh tranh đấu hay sao? Tây Môn Tĩnh thế nhưng là thừa tướng chi tử, ta thế nhưng là nghe nói, Tây Môn Tĩnh còn đi hộ bộ sớm đem Vương Khả mua mảnh đất kia thuê. Hiện tại nhất định hố Vương Khả muốn hộc máu a. Cái này quan viên cười nói, Tây Môn Tĩnh khó xử Vương Khả. Vương Hữu Lễ nhíu mày nghi ngờ nói, đó là đương nhiên. Tây Môn Tĩnh còn gọi một đám các vị đại nhân nhà công tử cùng đi anh hùng núi trở lấy Vương Khả, nói muốn cho Vương Khả một hạ mã uy, còn ở trong thành sòng bạc thiết một cái sòng bạc, thật nhiều người cùng phong đặt cược, mua Vương Khả bị Tây Môn Tĩnh chỉnh mặt mày xám xịt đâu. Cái này quan viên cười nói, ngây thơ như vậy sòng bạc cũng có người đặt cược? Vương Hữu Lễ sững sờ, đương nhiên. Hiếm có hai cái nhân vật phong vân trở thành mọi người đề tài câu chuyện, tự nhiên tại sòng bạc trong nháy mắt trở thành tiêu điểm. Một cái là thừa tướng chi tử, một cái là tân khoa Trạng Nguyên. Đặt cược quá nhiều người, Tây Môn Tĩnh mang đi một đám đại nhân nhà công tử, càng là xem như lần này sòng bạc nhân chứng, chuẩn bị lấy anh hùng núi khối này vì chiến trường. Nhìn Vương Khả, Tây Môn Tĩnh ai sẽ cúi đầu? Cái này quan viên nói ra, a, thật có ngây thơ như vậy sòng bạc? Vương Hữu Lễ sững sờ, đúng vậy a, cược Tây Môn Tĩnh thắng 1, 1.5, cược Vương Khả thắng 1, 3, đám kia đám công tử ca toàn bộ đặt tiền cuộc Tây Môn Tĩnh thắng. Bởi vì tất cả mọi người xác nhận qua Tây Môn Tĩnh trong tay thuê văn thư. Lấy đại thiện luật pháp, bức Vương Khả gà bay trứng vỡ. Chậc chậc, cái này quan viên lắc đầu là Vương Khả mặc niệm. Lão phu hiện tại đi mua, còn kịp sao? Vương Hữu Lễ nhìn về phía cái này quan viên. Vương đại nhân, người không phải nói cái này sòng bạc ngây thơ sao? Là ngây thơ, chỉ là Bạch Kiểm Tiền, tổng không thể không cần a. Vương Hữu Lễ lập tức nói, không còn kịp rồi, đêm qua bắt đầu phiên giao dịch, hôm nay giờ Thìn phong bán, hiện tại liền chờ kết quả. Cái kia lại bộ quan viên nói ra, chuyện tốt như vậy, tại sao không ai cho ta biết đâu? Vương Hữu Lễ trừng mắt tức giận nói, ách, Vương đại nhân không phải ghét nhất đánh bạc sao? Cái này quan viên trợn mắt nói, ai, tính. Về sau nếu như lại có liên quan tới Vương Khả sòng bạc, nhất định phải nhắc nhở bản quan. Vương Hữu Lễ thở dài nói, Vương đại nhân, ngươi xem tốt Vương Khả, không đến mức a. Cái này quan viên kinh ngạc nói, sao không đến mức, chẳng lẽ liền không có người mua Vương Khả thắng sao? Vương Hữu Lễ khó hiểu nói, ách, có ngược lại là có. Binh bộ thượng thư, hình bộ thượng thư không biết vì sao cũng tham dự, mua Vương Khả thắng. Cái này quan viên nói ra. Trình Bạch Xuyên, Tào Hùng, Vương Khả liền hơi quá phân. Có chuyện tốt này, sao không nhắc nhở ta a? Vương Hữu Lễ trừng mắt tức giận nói. Kỳ thư sách điện tử, đại nhân. Ngươi cái này là ý gì a? Cái này quan viên trợn mắt nói. Trình Bạch Xuyên, Tào Hùng mua bao nhiêu tiền? Vương Hữu Lễ trầm giọng nói. Bọn họ một người ra 1.000 vạn cân linh thạch. Đúng rồi, còn có một cái người thần bí cũng đi. Thần bí nhân kia buổi sáng hôm nay cũng bùng nổ. Là Vương Khả thủ hạ. Hẳn là Vương Khả vụng trộm phái người đi mua bản thân thắng. Mua 2.000 vạn cân linh thạch đâu? Cái này quan viên nói ra. Tào Hùng, Trình Bạch Xuyên, một người kiếm lời 2.000 vạn cân linh thạch. Vương Khả một người kiếm lời 5.000 vạn cân linh thạch. Hắn cái này mua đất tiền toàn bộ trở về. Hợp lấy, Vương Khả mua một phân tiền không ra a. Vương Hữu Lễ kinh ngạc nói. A, có ý tứ gì? Vương đại nhân, ngươi làm sao lấy là Vương Khả sẽ thắng đâu? Thuê văn thư, ở hộ bộ có hồ sơ đây. Coi như xé cũng vô dụng thôi. Chiến thần điện các chiến tướng, khẳng định không dám đi xúc phạm luật pháp. Cho nên Vương Khả khẳng định liền người cô đơn. Làm sao cùng Tây Môn Tĩnh đấu a? Người biết không? Hộ bộ thượng thư tiền đa đa. Hoa 3.000 vạn cân linh thạch. Mua Tây Môn Tĩnh thắng a? Cái này quan viên trợn mắt nói. Tiền đa đa cũng bỏ tiền. Khó trách. Lão tiểu tử này. Quả nhiên không là đồ tốt. Ta nói chuyện phát sinh ngày hôm qua. Tiền đa đa vì sao hôm nay mở hội? Mới hướng thừa tướng bẩm báo đây. Nguyên lai, hắn là các loại phong bàn về sau. Tất cả hết thảy đều kết thúc. Mới bằng lòng nói a. Hắn cũng muốn kiếm bộn. A, ha ha ha, tiền đa đa, cả ngày đánh nhạn, cuối cùng bị mổ mắt. Vương Hữu Lễ hưng phấn nói. Ý tứ gì? Vương đại nhân, ngươi làm cái gì tin tưởng nhất định là Vương Khả thắng a? Ngươi không hiểu rõ Tây Môn Tĩnh đã nguyên thần cảnh sao? Vương Khả không có chiến thần điện trợ giúp chỉ có nguyên anh cảnh. Tây Môn Tĩnh lại có đại nghĩa mang theo. Làm sao có thể bại bởi Vương Khả? Cái này quan viên không tin nói. Ngươi chỉ hiểu rõ tu vi. Lại không cân nhắc tiết tháo a? Vương Hữu Lễ lắc đầu nói. Tiết tháo? Cùng tiết tháo có quan hệ gì? Cái này quan viên khó hiểu nói. Ngươi còn quá trẻ. Vương Hữu Lễ lắc đầu, cũng không có giải thích. Vương đại nhân, ngươi nói rõ ràng a, ta nghe không rõ a. Tây Môn Tĩnh có thuê văn thư, càng thực lực siêu quần, coi như chiến thần điện các chiến tướng bức bách tại luật pháp cũng không dám giúp Vương Khả vi phạm. Ta xem không ra Tây Môn Tĩnh có thua khả năng a. Căn bản không có khả năng a. Cái này quan viên không tin nói. Đại nhân, một bên cái khác lại bộ quan viên lập tức giữ chặt cái này quan viên. Làm gì? Ngươi, Chính ngươi nhìn, cái này quan viên cổ quái nói. Một đám người theo người kia chỉ nhìn tới. Trong lúc nhất thời, toàn bộ cương cứng tại nơi đó. Liền thấy, Tây Môn Tĩnh cùng một nhóm công tử ca. Toàn bộ bị sâu lên. Càng ngăn chặn miệng thê thảm không thể tả. Mà Vương Khả bị một đám các chiến tướng vây ở trung ương. Một trận cãi nhau đồng dạng. Có thể trước cãi nhau chơi xỏ lá vô cùng lợi hại một đám các chiến tướng. Nước miếng đều muốn giảng làm. Vương Khả đều rất giống lão tăng nhập định. Sừng sững bất động một dạng. Các vị, các ngươi biết đến. Ta lần này hoa 5.000 vạn cân linh thạch mua đất. Lại tốn 1.000 vạn cân linh thạch mua phần này khế ước thuê mướn. Càng góp đi vào vô số người tính. Ta tổn thất nặng nề a. Liền cái này mấy tiểu tử kia tiền xài vặt. Phụ cấp một lần thảm trọng hao tổn. Các ngươi cũng không cảm thấy ngại cùng ta đòi tiền. Các ngươi đừng như vậy. Ta còn muốn mang các ngươi thu nhập một tháng 500 vạn đây. Không nên vì chút tiền ấy liền gấp đến đỏ mắt con ngươi. Muốn con mắt nhìn về phía trước. Tương lai của các ngươi là từng tòa linh sơn. Mà không phải cái này lông gà vỏ tỏi a. Vương Khả ngữ trọng tâm trường khuyên. Ngươi đánh giám. Vương Khả. Đó là lông gà vỏ tỏi sao? Chính là, ta thô sơ giản lược tính toán một cái. Đám này ăn chơi thiếu gia tiền tài trên người cộng lại. Ít nhất có 5.000 vạn cân linh thạch a. Cái này gọi là lông gà vỏ tỏi. Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Sổ sách không thể tính như vậy được. Ta liền cầm chút tiền lẻ này. Thế nhưng là đắc tội toàn bộ quan văn hệ thống a. Cái này cõng nổi liền lớn hơn tất cả a. Lại nói các ngươi, Hoàng Chiến Thần không phải nói với các ngươi sao? Không nên cùng quan văn hệ thống xung đột. Các ngươi cái này muốn cầm số tiền kia. Không liền là đắc tội toàn bộ quan văn hệ thống. Không phải liền là hướng quan văn hệ thống tuyên chiến. Các ngươi làm sao hướng Hoàng Chiến Thần bàn giao? Các ngươi xứng đáng Chiến Thần đối với các ngươi nhắc nhở sao? Đây là tiền sao? Đây là va chạm quan văn hệ thống chứng cứ phạm tội. Những cái này ô danh, ta có thể để các ngươi cõng sao? Được rồi, ta ăn chút thiệt thòi. Ta toàn bộ gánh vác. Dạng này, các ngươi vẫn là Chiến Thần dưới trướng tam hảo chiến tướng a. Số tiền kia giá trị không giống nhau. Các ngươi không động được. Vương Khả ngữ trọng tâm trường khuyên. Mộ Dung lão cẩu đám người mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, số tiền kia. Chúng ta là một phần tiền cũng phải không tới. Mộ Dung lão cẩu, ta khuyên các ngươi bỏ bớt khí lực a. Đến Vương Khả trong túi eo tiền, ngươi còn muốn hắn lấy ra. Thật là nằm mơ. Thiết Công Kê cho tới bây giờ là không nhổ lông. Trương Chính Đạo ở bên khuyên nhủ. Một đám chiến tướng dương mắt nhìn Vương Khả vắt chảy ra nước. Mà bị cao cao treo ngược lên Tây Môn Tĩnh các loại đám công tử ca. Đều ô ô ô lấy miệng. Tức giận liền mở miệng mắng chửi người đều mắng không được. Cách đó không xa, một đám lại bộ quan viên trừng mắt nhìn một màn trước mắt. Nguyên một đám không biết xảy ra chuyện gì. Ôi chao, các ngươi nhìn, có quan văn đến. Nguyên một đám nhanh lên thu hồi giữ tợn đòi nợ sắc mặt. Chớ bị các quan văn chê cười. Vương Khả lập tức kêu lên. Mộ Dung lão cẩu các loại lão binh du côn lập tức sắc mặt cứng đờ. Đều nhìn về phía Vương Hữu Lễ đám người. Vương Hữu Lễ cùng một nhóm quan viên đi tới gần. Nhìn về phía bị treo ngược lên Tây Môn Tĩnh đám người. Tây Môn Tĩnh. Bọn họ làm sao bị treo ngược lên. Còn ngăn chặn miệng. Trên người còn có vết roi. Bị đánh qua. Một cái lại bộ quan viên trừng mắt kinh ngạc nói. Chớ khẩn trương. Chớ khẩn trương. Chúng ta đùa giỡn đâu. Vương Hữu Lễ. Sao ngươi lại tới đây? Vương Khả ngay lập tức tiến lên trấn an mọi người nói. PS, canh thứ nhất, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.